Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 89, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Hà Điền không thể chịu đựng nổi. Ngày thứ hai sau khi bị giải vào thận tư hình, chịu đủ mọi hình thức tra tấn nên hắn không cầm cự được nữa. Khóc lóc thảm thiết và khai ra hàng loạt tội trạng của Tạ Chiêu Nghi. Thật ra lúc đầu Uyển Tiệp Dư cũng không biết chuyện Xuân Dược đêm đó là Chiêu Nghi nương nương mua chuộc được cung nữ trong Hàm Thúy Các, bỏ vào trong nước rửa tay của bệ hạ, làm chuyện phòng the trong lúc đang mang thai rất dễ tổn thương tới đứa bé. Nếu Uyển Tiệp Dư biết được thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Chiêu Nghi nương nương hiểu rõ điều này nên mới âm thầm ra tay. Sau đó Uyển Tiệp Dư biết được, nhưng vì e sợ quyền uy của Tạ Chiêu Nghi nên không dám nói ra. Chiêu Nghi nương nương thấy Uyển Tiệp Dư yếu đuối nên tiếp tục bức ép nàng ấy làm việc cho mình, còn lấy cha mẹ của Uyển Tiệp Dư ra để uy hiếp. Nô tài nghe nói trong mấy tháng sau của thai kỳ, sức khỏe của Uyển Tiệp Dư luôn không được tốt lắm, có lẽ là do lo lắng suy tư quá độ. Chiêu Nghi nương nương chưa từng trực tiếp làm hại Uyển Tiệp Dư, nhưng không thể thoát được liên can trong việc Uyển Tiệp Dư sinh non, thậm chí là mất mạng. Về phần những chuyện sau đó thì giống như lời Quý Phi nương nương đã nói, Vân Mộng Hạ Vũ Bằng chứng vững như núi, Tạ Chân Ninh cũng không còn tâm sức đâu mà phản bác nữa, chỉ tuyệt vọng ngồi trong tẩm cung chờ đợi sự phán quyết cuối cùng dành cho mình. Phế làm dân thường, nhốt vào Vĩnh Hạng, vĩnh viễn cũng không được ân xá. Kết quả này nằm trong sự dự đoán của mọi người. Dù sao thì nể mặt Tạ thừa tướng, bệ hạ sẽ không gờ, y, ế, xê nàng ta mà xử lý nhưng không tổn thương đến tính mạng. Chỉ có cách này là nặng nhất. Tạ Chân Ninh giữ được tính mạng nhưng những người khác thì lại không may mắn như vậy. Hà Điền bị xử tử, còn Tiết Ngọc Yên, người từng giúp Tạ Chân Ninh làm rất nhiều chuyện xấu, thì lại treo cổ tự vẫn trong tầm cung của mình trước ngày thánh chỉ của Hoàng đế ban xuống, như vậy tiết kiệm được một ly rượu độc. Đương nhiên Thương Lâm cảm thấy kết quả này rất không công bằng. Kẻ chủ mưu không C, H, E, T mà đồng lõa thì lại C, H, E, T sạch, khiến người ta cảm thấy rất tức tối. Nhưng nghĩ tới chỗ này là chỗ nào, cô lại âm thầm thuyết phục bản thân mình đừng rối rắm vì mấy chuyện như vậy. Xã hội phong kiến thì lấy đâu ra công bằng. Phía bên này Thương Lâm đã củng cố tâm lý vững vàng thì bên kia Dịch Dương mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tính mạng của Tạ Chân Ninh ấy à, giữ lại để còn dùng tới. Anh cảm thấy cô ta nên có một cái C, H, E, T có ích hơn. Thương Lâm, hôm Tạ Chân Ninh bị đưa vào Vĩnh Hạng, phi tần trong sáu cung đều tề tụ tại Tiêu Phòng Điện. Dịch Dương ngồi ở vị trí chủ tọa, nhẹ nhàng nói ra quyết định của mình, khiến mọi người có những phản ứng khác nhau. Đương nhiên người vui mừng nhất chính là Hoắc Tử Nhiêu. Hôm nay, vẻ u sầu trên mặt nàng ta mấy ngày trước đã biến mất, thay vào đó là gương mặt tươi cười, nói với Dịch Dương, bệ hạ anh minh, xử lý Tạ thị như thế là công bằng nhất. Nếu Uyển Tiệp Dư ở trên trời có linh thiêng thì cũng có thể được yên lòng. Nàng ta cứ tưởng rằng mình nói ra những lời nịnh hót như thế thì Dịch Dương sẽ hài lòng. Ai ngờ anh chỉ thờ ơ liếc nhìn nàng ta một cái rồi nói bâng quơ. Chỉ mong thế, giọng điệu này nghe thế nào cũng thấy có vẻ rất lạnh lùng. Hoắc Tử Nhiêu sững cả người. Nếu trước đây hoàng đế ghẻ lạnh nàng ta là vì cảm thấy nàng ta hãm hại phi tần, lòng dạ độc ác, thì bây giờ những chuyện này đều đã được trút lên đầu Tạ Chân Ninh. Sao Từ Triệt vẫn đối xử với nàng ta như vậy? Lẽ nào đúng như cha nàng ta đã nói, bệ hạ không còn là bệ hạ của trước đây? Khoảng thời gian này hắn luôn diễn kịch với mọi người. Uyển Tiệp Dư sinh con đẻ cái cho trẫm, thế mà trẫm lại không thể bảo vệ được nàng ấy, mặc cho nàng ấy bị người ta làm hại tới tính mạng. Bây giờ nhớ tới, trong lòng trẫm thật sự rất áy náy. Anh vừa nói ra những lời này thì Hoắc Tử Nhiêu lập tức cảm thấy chột dạ. Nàng ta quản lý hậu cung, không chăm sóc tốt cho phi tần có thai là thất trách. Bây giờ hoàng đế nói thế thì tội trạng của nàng ta càng hiện lên rõ hơn. Hoắc Tử Nhiêu đang do dự xem có nên quỳ xuống thỉnh tội hay không thì đã có người giành làm trước. Thương Lâm quỳ xuống trước mặt Dịch Dương, cúi đầu nói thật thành khẩn. Bệ hạ tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, người phải chăm lo chuyện triều chính là đã quá mệt nhọc rồi. Chuyện hậu cung vốn không cần người phải lo lắng tới. Thần thiếp thân là hoàng hậu, đương nhiên phải chăm sóc các vị tỷ muội thay cho người. Nếu nhất định phải truy cứu chuyện của Uyển Tiệp Dư thì xin bệ hạ cứ giáng tội thần thiếp đi. Dịch Dương vốn chỉ định tìm một lý do để tiếp tục không sủng ái Hoắc Tử Nhiêu. Ai ngờ vừa bước ra mở màn thì Thương Lâm đã nhảy vào giành đất diễn. Cũng may anh phản ứng nhanh nhạy, lập tức hiểu ra dụng ý của cô. Dịch Dương nhíu mày lại lộ vẻ khó xử, bởi vì anh không muốn diễn tiếp vở kịch mà cô định dàn dựng. Hoắc Tử Nhiêu cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng được nữa nên quỳ xuống bên cạnh Thương Lâm. Không phải là lỗi của Hoàng hậu nương nương mà là lỗi của thần thiếp. Xin bệ hạ trị tội thất trách của thần thiếp. Nàng ta cung kính dập đầu trước Dịch Dương. Dịch Dương ngồi ở đó nhìn hai cô gái đang quỳ trước mặt mình, có vẻ bất đắc dĩ. Thương Lâm vẫn giữ dáng vẻ rất nghiêm túc, duy chỉ có ánh mắt là ngầm ra hiệu thúc giục anh rất rõ ràng. Dịch Dương thầm thở dài một hơi, anh biết mình đã không còn lựa chọn nào khác. Quý phi biết tội là tốt. Chuyện này đúng là không thể trách hoàng hậu, đó là lỗi của nàng. Anh nhẹ nhàng nói, nàng quản lý hậu cung nhưng lại để mặc cho người ta gây ra chuyện động trời thế này, đúng là khiến trẫm rất thất vọng. Hoắc Tử Nhiêu ngơ ngác ngẩng đầu lên, không ngờ nàng ta chỉ nói đẩy đưa có vài câu mà hoàng đế lại thuận thế trách móc nàng ta như thế. Trẫm thấy một mình nàng không thể nào quản lý được đâu. Tốt nhất là tìm thêm một người cùng quản với nàng. Anh nhìn Thương Lâm, trước kia trẫm lo hoàng hậu mới tới, không quen với Ngụy Quốc. Bây giờ nàng ấy đã đến đây gần một năm rồi, giờ là lúc phải gánh vác trách nhiệm của bậc mẫu nghi thiên hạ. Cách chương